Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, đệ 430 trang. Quá quy tắc tính, thuyết minh phương xa khí tượng xuất hiện nào đó ổn định dòng nước lạnh quy mô. Dẫn tới bên này dòng khí đều hình thành ổn định biến hóa. Một khi khoảng cách tới hạn độ, liền sẽ tiến vào Ross thể lưu dẫn lực quy tắc. Độ ấm bắt đầu bất quy tắc biến đổi lớn, rất có thể tiến vào cực hàn trạng thái, như vậy xui xẻo. Phù Xuyên cười khổ, nhưng làm phi thuyền lập tức khởi động cực nóng dự nhiệt trạng thái. Làm nó thời khắc bảo trì năng lượng cao nguyên bùng nổ giai đoạn. Một khi gặp được dòng nước lạnh, có chuẩn bị mới có khả năng thoát vây. Nếu không bị cuốn đi vào, phi thuyền sẽ bị trực tiếp đông lại. Mà nàng cũng sẽ bị nhốt ở trong đó, nhưng cứ như vậy. Nguồn năng lượng tiêu hao thực đáng sợ, mỗi 10 phút đều ở thiêu đốt 1.000 lam tệ giá trị nguồn. Năng lượng thạch, Phù Xuyên xác định mệnh lệnh sau liền chạy đến nguồn năng lượng thương bên kia đem. Ba lô sở hữu nguồn năng lượng thạch đều chứa đầy thương thể. Hơn nữa, dự phòng thương cũng chứa đầy. Thẳng đến đào rỗng ba lô, toàn bộ thiêu đốt hẳn là có thể duy trì 2 giờ vận chuyển, bình thường. Tình huống cũng đã lao ra núi non đi, chuẩn bị sẵn sàng sau. Phù Xuyên không có trở lại khoang điều khiển, bởi vì nàng kỹ thuật điều khiển cũng không ra sao. Không có khả năng so quang não cường. Nàng chạy tới phi thuyền nội dự phòng tàu bay thượng. Một khi tiến vào nguy hiểm nhất thời điểm, nàng phải đi này đường lui, lúc này. Nàng ngồi ở tàu bay nội đem tàu bay trạng thái cũng dự nhiệt hảo, đợi 1 giờ. Tình huống thực ổn định. Phi thuyền đang ở vững vàng thông qua núi non. Thả vô hạn tiếp cận đồng lư sơn khu vực, Phù Xuyên hơi chút yên tâm một ít. Thuận tay xem xét máy truyền tin. Máy truyền tin tin tức rất nhiều. Nhưng đại bộ phận nàng cũng chưa để ý tới. Nàng chỉ nhìn một ít người quen, trong đó học phủ những người đó nhắc tới Đông Kha tỉnh Tử Huyết gia. Tộc ba người kia đi trở về. Hình như là gia tộc bọn họ phát hiện một cái phó bản. Có bên trong thí luyện. Triệu ba người trở về. Caro Diu phân tích là Tạ Khắc Lệ cùng Úy Minh Đường cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực. Trở về khai tiểu táo đi. Mặt khác một cái tin tức là Tạ Tư Ý nói. Người nếu ra ngoài, đối ngoại ta sẽ nói mang ngươi đi tu luyện. Tạ ra những người này cũng có thể làm chứng. Không cần phải gấp gáp gấp trở về. Sắp tới có chuyện phiền toái. Trong 1 tháng không xong. Người ở bên ngoài nhưng thật ra an toàn một ít. Phù Xuyên nhíu mày. Đối ứng thượng. Group quả nhiên có đại sự. Trước mặt xem ra. Kinh tế bộ yêu cầu nàng. Liễu Vô Sĩ cảm thấy nàng có thể không không cần trộn lẫn. Tạ Tư Ý hy vọng nàng né tránh. Phù Xuyên ở suy tư trong đó khác biệt. Nhưng là. Bỗng nhiên thoáng nhìn máy truyền tin thượng tín hiệu mỏng manh. Thả đệ nhị dây liền biến thành vô tín hiệu, nàng cả kinh, đồng thời hệ thống cảnh báo. Dòng nước lạnh đột kích. Dòng nước lạnh đột kích. Phi thuyền đang ở tiến vào đào vong trạng thái. Đã thay đổi phi hành lộ tuyến. Thỉnh xem xét, khoang thể đã dự nhiệt. Đã dự nhiệt, vận chuyển tạm thời bình thường. Còn thỉnh chủ nhân chú ý. Chú ý, chú ý. Phù Xuyên mày nhăn lại, thật là, nàng xem xét không trung dòng khí đồ, phát hiện lộ tuyến đã dọc theo lạnh băng lam quang khu vực tránh đi. Nhưng lam quang dòng nước lạnh đang ở điên cuồng lan tràn, bất quá bởi vì phi thuyền sớm có chuẩn bị. Tốc độ vẫn luôn bảo trì tối cao tiêu chuẩn, hơn nữa độ ấm cũng đạt tới chống lạnh trạng thái. Tạm thời dự phán có thể an toàn bỏ chạy, Phù Xuyên ngón tay điểm ở tàu bay ấn phím thượng. Giữa mày tràn đầy bình tĩnh, 15 phút sau, phi thuyền cùng dòng nước lạnh trước sau vẫn duy trì ổn định khoảng cách. Nhìn hung hiểm, kỳ thật đã ở an toàn bỏ chạy lộ tuyến thượng, mà khoảng cách chạy ra núi non còn có 3.000 km xa. Cái này tốc độ dưới, chỉ cần mặt khác 10 phút là được, một khi lao ra núi non. Dòng nước lạnh bị Ursler núi lửa núi non nhiệt năng sở cách trở. Đến lúc đó liền có thể an toàn, bỏ chạy lộ tuyến đã hoàn thành. Đã hoàn thành, thân tàu tiến vào ổn định điều khiển hình thức. Thỉnh chủ nhân, hệ thống còn không có thông báo hoàn thành. chính thả lỏng rất nhiều. Phù Xuyên chợt thấy đến bên tai nghe được mỏng manh thanh âm, hình như là cái gì sắc bén cắt thanh cơ thể sống. Nàng cả kinh, bay nhanh mở ra đồng thuật, xuyên thấu khoang thể, tới bên ngoài rét lạnh thời gian, tuy rằng đã thoát ly dòng nước lạnh cuốn động phạm vi, nhưng bên ngoài độ ấm đã đạt tới song xuôi kiếp trước giới bổn chủ tinh cực hạn trừ 3000 độ C, nhưng còn hảo nàng dùng chính là tinh thần dị đồng thuật, đi tinh thần lộ tuyến, không chịu vật chất độ ấm sở ảnh hưởng, chỉ thấy nàng thấy được kia khủng bố dòng nước lạnh chung. Một cái lam quang cực hạn xuyên qua, trực tiếp giết ra tới, tốc độ quá khủng bố, là phi thuyền 1.5 lần, cái này tốc độ dưới, nó mới vừa lao ra dòng nước lạnh liền bay nhanh đuổi kịp và vượt qua phi thuyền cùng dòng nước lạnh. Khoảng cách, hệ thống thậm chí bắt giữ không đến nó thân ảnh, chỉ biết này đạo lam quang sắc bén vô cùng, trực tiếp tới gần phi thuyền, xong đời. Phù Xuyên hoảng sợ, quyết đoán khởi động tàu bay ấn phím. Tàu bay tiến vào phi hành hình thức, cơ hồ là cùng dây. Oanh, phi thuyền bị kia lam quang thay đổi sau sắc bén thân thể trực tiếp xuyên thấu giáp thể, bạo phá. Bạo phá nháy mắt, toàn bộ xuyên khoang thuyền bên trong một mảnh hệ thống cảnh báo hồng quang. Nhưng tàu bay đã bay nhanh lao ra thân tàu, lao ra 500 mễ xa thời điểm. Đã tiến vào thân tàu 7-8 mét trường thật lớn chim bay hét lên một tiếng. Đang muốn xuyên thấu phi thuyền cũng chiều tàu bay đuổi theo, tự bạo mệnh lệnh hoàn thành, tạc. Oanh, phi thuyền ở Phù Xuyên điều khiển từ xa hạ tạp trụ này ở phi thuyền nội còn chưa xỏ xuyên qua ra. Kia một giây, bắt đầu dùng nguồn năng lượng thương dư lại sở hữu nguồn năng lượng thạch, oanh tạc. Lần này oanh tạc uy lực tương đương với một cái 70 cấp thần điện cam bào người tự bạo, kia lam điều. Ăn lớn như vậy nhất chiêu. Thê lương hét lên, trên người lạnh băng xương lạnh bị ngọn lửa nuốt hết. Phía dưới, tàu bay chung Phù Xuyên thông qua cảnh trong gương bắt giữ thấy được mặt sau nổ mạnh. Hãi hùng khiếp vía còn không kịp thả lỏng liền thấy kia nổ mạnh ánh lửa chung. Kia chim bay lao ra ngọn lửa, đáng sợ dòng nước lạnh vì nó tự mang năng lực. Vốn dĩ ở đốt cháy rách nát thân tàu đã bị vô hạn nhiệt độ thấp trực tiếp mai một ngọn lửa. Biến thành đóng băng mảnh nhỏ, mà nó tắt trên người ngọn lửa sau. Một thân lạnh băng vũ thể giống như nhất lành lạnh lãnh khốc băng tuyết đá quý, này thật là cực mỹ. Một con chim, nhưng cũng là cực độ nguy hiểm điều, cam cấp cực hàn quang chuẩn. Vẫn là 70 cấp, Phù Xuyên mặt mũi trắng bệch. Mắt thấy này tuy bị thương nặng, nhưng vẫn lấy khủng bố tốc độ đuổi theo. Hơn nữa ở độ cao phi hành chung. Nó thân thể có thể hấp thu rét lạnh vật chất chữa trị tự thân miệng vết thương. Người xem nó bị thương lông chim đã ở tự động chữa trị. Hết chương.